Tiên Phong Đạo Thê, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hoàng Cung lúc chạng vạng, Từ Tô đến Nguyên Hoàng Cung. Tuy rằng bây giờ nàng đã trở thành đệ tử của Bích Thanh Thần Quân, đi theo người học tập kiến thức y dược và cùng người đi giảng dạy khắp nơi, bận tối mày tối mặt, nhưng mỗi ngày nàng đều phải cố gắng chừa ra một chút thời gian đến Nguyên Hoàng Cung một chuyến, thứ nhất giúp Viêm Hoàng Thần Quân quét dọn một chút, thứ hai phải đi thăm Miêu Miêu, nói mấy câu với nàng ấy. Viêm Hoàng Thần Quân phân cho tất cả cung Nga trong Nguyên Hoàng Cung nghỉ hết, nơi đó bây giờ có chút quạnh quẽ. Lúc Tử Tô đến hậu hoa viên, phát hiện Viêm Hoàng Thần Quân thế nhưng không có ở đó, tất cả đều giống như 100 năm trước. Nàng đặt hũ mứt trái cây lên trên bàn đá, sau đó đi tới cây hoa đào trước mặt, đưa tay sờ sờ nhánh cây đào nhỏ. Kỳ thực ta vẫn thích ngươi là cây lúa nước hơn, Tử Tô lẩm bẩm nói. Như vậy càng đáng yêu hơn. Nói tới đây, Tử Tô nhớ tới hình ảnh lúc trước Miêu Miêu xoay xoay thắt lưng dưới đất, không khỏi cười một tiếng. Nhưng mà ngươi là cây lúa đáng yêu nhất mà ta từng gặp. Tử Tô vẫn nhớ như in, ngày đó nàng đang phơi thảo dược ở Thủy Phán Cư, bỗng nhiên thiên cung gõ chuông đồng, lúc đến chính điện nghe được tin Thủy Dạng Thượng Thần xả thân phòng ấn yêu ma, làm nàng thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Miêu Miêu khờ như vậy, thế nào có năng lực phong ấn yêu ma đây? Nàng vẫn ngây ngẩn, cho nên mấy lời Thiên Quân nói sau đó nàng đều không hiểu, đợi đến khi trở về Thủy Phán Cư cảm thấy khó chịu trong lòng, liền bước lảo đảo nghiêng ngả đi về hướng Nguyên Hoàng Cung. Miêu Miêu và nàng sống ở nơi đó rất lâu rồi, nàng còn có thể đến nơi đó tìm kiếm chút bóng dáng của Miêu Miêu. Lúc trước trong Nguyên Hoàng Cung chỉ có vài tiên nữ tới lui tương đối thân thiết, nàng, Cẩm Văn cùng Miêu Miêu, hiện thời chỉ còn lại có mình nàng, Cẩm Văn và Miêu Miêu, thế nhưng đều gặp bất trắc. Lúc đó Tử Tô giống con ruồi không đầu đi vòng vòng quanh bên ngoài Nguyên Hoàng Cung, nàng cũng chưa ý thức được Nguyên Hoàng Cung đã bị người ta đặt kết giới. Nàng đi vòng vòng bên ngoài mà không tìm được cửa vào, mãi đến khi nàng mất hết sức lực lau nước mắt ở thềm đá bên ngoài, sau đó nàng nghe được giọng nói của Viêm Hoàng Thần Quân. Ngày ấy sắc mặt Viêm Hoàng Thần Quân tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Sau đó người mở ra kết giới, dẫn Tử Tô đến hậu hoa viên. Sau khi Tử Tô thấy cảnh trí quen thuộc trong hậu hoa viên này, thấy cây hoa quế chôn Cẩm Văn, lập tức nước mắt rơi như mưa, làm thế nào cũng không ngừng được. Nhưng mà ngay khi đó, Viêm Hoàng Thần Quân thế nhưng đưa cho nàng một chiếc khăn, lúc đó nàng sừng sốt căn bản không dám tiếp nhận. Viêm Hoàng Thần Quân xưa này thích làm dáng, tính tình mặc dù không xấu, nhưng tuyệt đối không dịu dàng. Nếu như tiên tử cấp dưới khóc, hắn buồn bực vì đối phương khóc rất xấu, làm nhục mỹ danh của Nguyên Hoàng Cung. Lần này thế mà lại đưa khăn, Tử Tô cảm thấy khó có thể tin. Tử Tô cũng không dám nhận, Viêm Hoàng Thần Quân cũng không nói thêm gì, mà chỉ bảo nàng, sau này có thời gian rảnh rỗi thì đến Nguyên Hoàng Cung, trò chuyện với Miêu Miêu, có lẽ nàng ấy có thể sớm tỉnh lại một chút. Khi đó Tử Tô mới biết được Miêu Miêu còn sống, lúc đó nàng cũng biết được Miêu Miêu không phải Thủy Dạng Thượng Thần truyền thế, nói cho cùng nàng ấy chỉ có cơ duyên xảo hợp được máu trong tim và nửa tu vi của Thủy Dạng, vì giải trừ huyết chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lưới bắt hết yêu ma, Thiên Quân để cho Miêu Miêu làm mồi. Ma vương pháp lực cao thâm, hơn nữa phá kết giới nơi hoang dã, yêu thú có thể nhanh chóng chạy ra khắp nơi, nếu trực tiếp đối kháng, khẳng định tổn thất trầm trọng thảm thương. Mà trên thiên cung lúc đó, Bạch Nhược Thượng Thần đã chết, mạng sống của Trục Nguyệt Thái Tử cũng khó bảo toàn, linh hồn của Thiên Quân bị thương nặng căn bản không chịu đựng được sự thống khổ. Bởi vậy Thiên Quân dùng một kế, Viêm Hoàng Thần Quân được cơ hội vào trong trận pháp di hồn, ngăn cản Thủy Dạng Thượng Thần nhập ma. Thủy Dạng Thượng Thần vừa mới quay về vị trí liền tuân theo lệnh của Thiên Quân, hy sinh bản thân tử phong ấn mình và ma vương âm ly. Nếu không phải phong ấn được ma vương lợi hại nhất, tiên nhân thiên giới chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Mặc dù như thế, Trục Nguyệt Thái Tử cùng với Thái Tử Phi đang mang thai cũng chết trong tay huyết chú. Trận chiến ấy thảm thiết như thế, dưới sự quan ngòi bút, Thiên Quân chỉ huy thích đáng ngăn cơn sóng giữ, Thủy Dạng Thượng Thần vì thiên hạ hy sinh đồng quy vô tận cùng ma vương, Trục Nguyệt Thái Tử anh dũng chết trận, Thái Tử Phi vì yêu tự tử. Những nội dung này được biên soạn thành thoại bản truyền tụng khắp nơi, mà Tử Tô biết kỳ thực đó không phải là sự thật. Trong bản ghi chép đó, không có tên Cốc Miêu Miêu, thậm chí không có người ngoài nào biết Thủy Dạng thượng thần chuyển thế trong thiên cung lúc trước và thủy dạng thượng thần hy sinh chẳng phải cùng một linh hồn. Thủy dạng thượng thần, chẳng qua là không vượt qua tình kiếp của nàng ta lựa chọn cùng ma vương bị giam giữ trong tòa yêu tháp, chỉ có Miêu Miêu, nàng ấy, mới là người hy sinh lớn nhất, nàng ấy mất đi thân thể của chính mình, còn bị vết thương tình nặng nề nhất. Nếu không phải bởi vì tuyệt vọng, linh hồn của nàng ấy làm sao có thể rời khỏi thân thể của mình được. Đây, cho nên qua 100 năm, rồi, nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại, trong thời khắc mấu chốt. Viêm Hoàng Thần Quân dùng tu vi nửa đời của mình bảo vệ hồn phách Miêu Miêu, đem đặt vào trong cây hoa đào mà Miêu Miêu trồng năm đó, hồn phách Miêu Miêu. Được bảo hộ rất tốt, cây đào được chọn cũng là cây do chính tay nàng ấy trồng. Hơn nữa còn chưa sinh ra linh thức lại có hơi thở của nàng ấy, có thể nói là kỹ lưỡng vô cùng, nàng ấy không có lý nào lại ngủ say hoài không tỉnh, trừ phi căn bản nàng ấy không muốn tỉnh lại. Tử Tô thở dài, múc một thùng nước trong hồ, nhẹ nhàng tưới lên cành đào nhỏ. Miêu Miêu, ngươi, đừng ngủ nữa, mấy ngày hôm trước Tiểu Bạch gọi ta là mẹ, ngươi còn không tỉnh. Lại, nó sắp không nhớ rõ ngươi nữa rồi. Ta mang cho ngươi, mứt táo đỏ mà ngươi thích ăn nhất, ngươi tỉnh liền đứng lên nếm thử tay nghề. Của ta tốt hơn trước nhiều lắm đó. Tử Tô xới đất cho cây. Đào, lại tiếp tục nói. Đúng rồi, hôm nay thế nào không nhìn thấy Viêm Hoàng Thượng Thần, trước kia mỗi lần đến đều thấy người ngồi bên cạnh ngươi như tượng đá, ta không biết Viêm Hoàng Thần Quân nói gì làm tổn thương trái tim của người, nhưng mà ta thấy được người không phải cố ý, ngươi tỉnh lại đi, Miêu. Miêu, đúng lúc này, có một tiếng ho khan vang lên phía sau Tử Tô, nàng quay đầu, liền nhìn thấy Viêm Hoàng Thần Quân mặc áo bào trắng đứng ở nơi đó, nam nhân tuấn mỹ nhất, trên đời lúc trước, bây giờ trên mặt cũng có chút râu xanh xanh, chỗ vạt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường bào màu trắng của người dính đầy bùn đất, chắc là do luôn luôn ngồi ở bên cạnh Miêu Miêu. Tử Tô nhìn mà thương cảm, cũng chỉ hạ thấp đầu không dám nói. Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu hỏi, Miêu Miêu sẽ tỉnh lại sao? Viêm Hoàng Thần Quân cười nhẹ, sẽ, nụ cười kia thật nhạt còn mang theo chút cay đắng, như là một đóa hoa còn chưa nở hoàn toàn liền bị trận mưa gió vội vàng tàn úa. Tử Tô cúi đầu, khóe mắt lại rơi nước mắt. Sau khi nàng nói lời từ biệt với Thần Quân và Miêu Miêu rời khỏi Nguyên Hoàng Cung, đi một đoạn lại quay đầu nhìn Thần Quân đứng ở trước cây hoa đào kia, quần áo trắng thuần lay động theo làn gió, cùng đứng một chỗ với cây đào nhỏ trụi lùi, làm cho cảm giác thê lương tăng gấp bội. Đó là một bức tranh quạnh quẽ lạnh lẽo, nếu tiến lại nhìn một chút thì sẽ xúc động đến rơi nước mắt. Tử Tô khịt khịt mũi, sau khi lắc đầu vội vàng cất bước rời khỏi cách chương.